Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 59, tìm kiếm cửa ra bên trong. Sự thật tựa như Hồng Vũ đoán như thế, mái vòm khe hở càng lúc càng lớn, thế nhưng là vẫn không có ma tộc xuất hiện. Dưới tình huống bình thường, ma giới cùng lâm tiên giới thông đạo cũng không phải như vậy trực tiếp mở ra. Nói đúng ra, hẳn còn có một đoạn cùng loại long mạch thông đạo con đường. Mà ma tộc cần từ cái kia đoạn không gian thông đạo bên trong gạt ra. Không gian thông đạo mạnh yếu cũng hạn chế ma tộc thông qua thực lực. Tình huống hiện tại, vùng thế giới nhỏ này linh khí đã cơ bản bị tiêu hao sạch. Toàn bộ bên trong tiểu thế giới, có phi kiếm tu sĩ cũng đã bị gọi tới đế đô địa điểm cũ. Về phần những người khác, thật xin lỗi, chỉ có thể dựa vào hai chân tới trước. Đại nhân, chúng ta bây giờ, nếu như nói, ngay từ đầu Vương Căn Cơ cảm thấy mình ở tiên giới lời nói. Hiện tại liền thật là phía dưới Minh Hà. Cái này khe hở đã khuếch trương đến 3 mét đường kính. Cái kia mãnh liệt ma khí đem bên trong tiểu thế giới linh khí cơ hồ thôn phệ hầu như không còn. Ma khí bắt đầu lan tràn, đối phàm nhân mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng là này ma khí đối tu sĩ mà nói quả thực giống như là kịch độc một dạng. Phàm là tu vi hơi thấp tu sĩ đã toàn bộ vận khí linh lực chống cự. Bất quá xem bọn hắn bộ dáng kia, đoán chừng kiên trì không đến a bao lâu. Nhanh đi tìm kiếm cửa ra. Thẩm Vân trong lòng bây giờ cũng ở bồn chồn. Nếu như vùng thế giới nhỏ này thực dung nhập ma giới lời nói, bọn họ liền thực không biết nên làm sao trở về đế đô địa điểm cũ. Chí ít hội tụ hơn vạn tên tu sĩ, hơn vạn người này cũng là toàn bộ bên trong tiểu thế giới duy nhất có được phi kiếm tu sĩ. Thảm, thực thảm, quá thảm. Thẩm Vân liền kỳ quái, coi như linh khí tiêu tán, các người trước kia cũng nên lưu lại không ít pháp bảo a. Làm sao lại nghèo đến nước này? Vấn đề này không hỏi, dù sao ngay cả huyền cường đế quốc hoàng đế Vương Căn Cơ đều chỉ có thượng phẩm bảo khí mà thôi. Quan trọng nhất là, bọn hắn tu vi thực sự quá tệ. Ở linh khí không đủ dư giả tình huống phía dưới, lựa chọn dùng đan dược trồng chất tu vi, mà những cái này tu sĩ đều là kim đan kỳ trở lên tu sĩ, chân đạp hư không. Thẩm Vân nhìn phía dưới tất cả chính đang thăm dò tu sĩ, dưới chân phù phiếm, bên hông bất lực, không hề giống tu vi này nên có dáng vẻ. Thảm hại hơn là bọn hắn tu vi đều không có trải qua lôi kiếp tẩy lễ. Nếu như vùng thế giới nhỏ này thực bị ma giới dung hợp rơi lời nói, tất cả mọi người bọn họ đều sẽ duy nhất một lần nghênh đón bản thân tất cả lôi kiếp. Những cái kia xuất khiếu kỳ tu sĩ sợ là sẽ phải trực tiếp chết ở bản thân lôi kiếp phía dưới. Dù sao cũng là ba cái cảnh giới lôi kiếp cùng một chỗ áp xuống tới, đoán chừng cũng chỉ có giống Lâm Nam loại kia biến thái mới có thể chịu ngụ loại đẳng cấp này lôi kiếp a. Không đúng, hắn lôi kiếp so khủng bố như vậy nhiều. Nghĩ đến Lâm Nam lôi kiếp, Thẩm Vân nhịn không được dùng mình một cái, cảm nhận được uy hiếp. Phía dưới các tu sĩ đang cố gắng tìm kiếm lấy tiểu thế giới cửa ra. Bất quá, dù cho có trên vạn người cộng đồng cố gắng, cũng không phải nhanh như vậy liền có thể tìm kiếm được. Đế đô địa điểm cũ lớn bao nhiêu? Đây chính là có thể cùng Hưng Nhiêu thành so sánh thành thị. Có thể dung nạp mấy triệu người sinh hoạt thành thị, làm sao có thể tiểu? Thẩm Vân bọn họ phía trước điều tra, căn bản cũng không có tiến hành đến bao nhiêu. Dù sao trên trời vênh váo nha, khi bọn hắn phát hiện thời điểm, đều đã băng. Cản đều ngăn không được cái chủng loại kia. Cho nên bây giờ, nguyên bản những cái kia tụ tập tới tu sĩ là chuẩn bị ứng đối ma tộc xâm lấn. Thế nhưng là không có ma tộc tình huống phía dưới, cũng chỉ có thể mau chóng đem tiểu thế giới cửa ra tìm cho ra. Theo thời gian từng phút từng giây đi qua, ma khí cũng đã bắt đầu tràn ngập đến toàn bộ bên trong tiểu thế giới. Hồng Tây đứng ở Hồng Vũ một bên, lôi kéo Hồng Vũ tay, vận chuyển công pháp, thay nàng hấp thu chung quanh tụ lại ma khí. Thẩm Vân đem một thân linh lực chuyển hóa thành lôi thuộc tính linh lực. Ma khí tới gần về sau, liền tự động thối lui, tạo thành một mảnh chân không. Thế nhưng là người phía dưới, liền không có dễ dàng như thế. Lần thứ nhất tiếp xúc ma khí, không có một chút điểm phòng bị. Hơn nữa những người này, thực lực hư giả, linh lực hỗn tạp, gặp được ma khí về sau, linh lực trong cơ thể ngay lập tức tiêu hao. Ngắn ngủi không đến thời gian uống cạn chung trà, đã có kim đan kỳ tu sĩ không chịu nổi, nuốt vào đan dược, ngồi xếp bằng, chống cự lại ma khí ăn mòn. Cửa ra còn không có tìm tới, trước hết hao tổn mấy ngàn tên tu sĩ. Trên bầu trời khe hở đã triển khai đến rộng 10 mét, ma khí xâm lấn phải càng lúc càng nhanh, mà bây giờ bên trong tiểu thế giới thu đến ảnh hưởng lớn nhất chính là trong thành trì những người bình thường kia. Lão Trương a, ngươi trên mặt có mấy thứ bẩn thỉu. Lão Lý, ngươi mới là, làm sao trên cánh tay bôi khó coi như vậy đồ chơi? A, vì sao xoa không xong? Ta cũng vậy, chẳng lẽ là cái kia hắc khí hại sẽ không biến thành quái vật a? Người bình thường cảm xúc có chút kích động, đối với ma khí tình huống, nơi này đại bộ phận tu sĩ đều không rõ ràng tình huống. Đối với người bình thường mà nói, trên trời lủng một lỗ, màu đen khí thể chạy vào, những cái kia khí thể tựa hồ sẽ hướng trong cơ thể của bọn hắn chui. Chui một hồi, liền không có hứng thú, về sau chính là cảm thấy thân thể có chút phát nhiệt. Cảm xúc cũng biến thành càng thêm chập trùng không biết, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được. Khí lực tựa hồ biến lớn hơn một chút, bình thường có chút xương sống thắt lưng đau chân, thế mà toàn bộ đều không thấy. Thế nhưng là trên thân thể xuất hiện biến hóa gì đây? Loại tình huống này không kéo dài bao lâu, luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ đã toàn bộ luân hãm. Hai mắt phiếm hồng, ma văn hiện lên, gặp được người liền công kích. Đám người không lo được nghiên cứu trên người mình xuất hiện biến hóa. Loại thời điểm này đào mệnh mới là trọng yếu nhất. Một nhóm người trốn ra thành, mà còn có chút người là tàng đến hầm ngầm loại hình địa phương. Toàn bộ tiểu thế giới lập tức lâm vào hỗn loạn bên trong, tung bay ở trên trời. Thẩm Vân thấy rõ chỗ này di tích bên cạnh đài lương thôn, liền lâm vào điên cuồng giữa chém giết. Chỉ có một người duy trì thanh minh, ăn Thẩm Vân cho tụ khí đan. Nhiếp Phong không ngừng vận chuyển thể nội linh khí chống cự lại ma khí ăn mòn. Bất quá nhìn bộ dáng, hẳn là không kiên trì được bao lâu. Hơn nữa hắn còn muốn phân ra tâm thần, đi chống đối bản thân hai cái tiểu đồng bọn tiến công. Muốn xuất thủ, lại lo lắng thương đến bọn hắn. Mặc dù nhìn thấy màn này, bất quá đối Nhiếp Phong mà nói, một mai tụ khí đan có thể chống đối hồi lâu thời gian. Thẩm Vân cũng không có đi giải cứu tâm tình, tiểu thế giới xuất khẩu ra hiện tại cũng không có tìm được. Cũng không biết mảnh này mái vòm còn có thể kiên trì bao lâu. Nếu như vây ở ma giới, vậy liền không xong. Phía dưới chỉ còn lại có Nguyên Anh kỳ trở lên tu sĩ đang tìm kiếm cửa ra. Thẩm Vân ba người cũng gia nhập đội ngũ, bất quá cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi. Ngay tại Thẩm Vân bọn họ cố gắng tìm kiếm cửa ra thời điểm, Lâm Nam đã xuất hiện ở Thẩm Vân bọn họ biến mất lối vào. Không có cách nào, tiểu thế giới tình huống, Lâm Nam ngay từ đầu còn có thể nhìn thấy đại khái. Thế nhưng là dần dần, Lâm Nam có thể thấy tình huống, lại càng đến càng mơ hồ, thẳng đến Thẩm Vân thân ảnh của bọn hắn, ở trên màn ảnh hoàn toàn biến mất lúc, Lâm Nam thấy cuối cùng một màn,